Yêu lại từ đầu 2. Chương 563. Góc truyện audio.com. Chấm, Tùy Mị đặt điện thoại xuống, quay đầu nhìn ông cụ ở bên cạnh, cả mặt bất lực, ông cụ lạnh mặt, đương nhiên là những lời vừa rồi của Trì Uyên đều đã nghe rõ ràng. Ông hừ lạnh một cái, không biết tốt xấu. Tùy Mị mím môi, âm thanh trầm thấp yếu ớt, nghe giống như mang một chút ấm ức. Anh ấy nói thế, ông nội con thật sự không còn cách nào khác. Không phải là con không cố gắng. Ông cụ xua tay, đưa hai tấm vé xem phim cho Tùy Mị. Được rồi, cầm lấy đi, tùy con xử lý như thế nào. Nhìn bộ dạng ông thật sự không vui vẻ, Tùy Mị bị mất mặt. Thực sự cũng giống như ông bị mất mặt theo. Tùy Mị chính là bộ mặt của nhà họ Tùy. Tùy Mị cầm vé xem phim, cúi đầu nhìn, sau đó thở dài. Từ lâu mọi việc đã như vậy rồi. Trì Uyên vẫn không có cảm giác đối với con. Có lẽ thật sự là sẽ không thích con. Ông cụ không muốn nghe những lời như vậy. Xua tay một lần nữa. Được rồi, đi đi. Lúc này Tùy Mị mới đi ra khỏi phòng ông cụ. Ông cụ đợi Tùy Mị đã đi rồi, đi qua đóng cửa phòng lại. Sau đó đi đến tủ quần áo, mở két sắt ra, lấy văn kiện ở bên trong ra. Sau khi Tùy Mị đi xuống lầu ngồi ở ghế sofa, tất cả biểu cảm trên mặt đều thu lại. Thực sự câu trả lời của Trì Uyên lúc này nằm trong dự liệu của cô ta. Nhưng cho dù bản thân đã nghĩ đến Trì Uyên sẽ nói như vậy, nhưng cô vẫn như cũ cảm thấy khó chịu. Trì Uyên không biết tình huống bên này của cô, nên những lời anh nói đều là những lời muốn nói chân thực của anh. Điều này mới chính là chỗ khiến Tùy Mị khó chịu nhất. Tùy Mị nghĩ nghĩ rồi lấy điện thoại ra, gửi cho Trì Uyên một tin nhắn, ý đại khái là hỏi anh khi nào có thời gian. Cô gửi vé xem phim đến cho anh. Trì Uyên không có trả lời cô. Cũng không biết là không nhìn thấy, hay là đã nhìn thấy những cảm thấy không nhất thiết phải trả lời. Tùy Mị sờ điện thoại dựa vào ghế sofa, có chút thất vọng, trong lòng có chút khó chịu. Nhưng loại khó chịu này lại khiến người ta chịu không được. Âm ỉ, buồn rầu, cứ ngồi như vậy không biết bao lâu. Tùy Mị lấy điện thoại ra, lướt WeChat, bạn bè của cô ta cũng không nhiều. Nội dung vòng bạn bè cũng không nhiều. Mấy ngày hôm nay cô ta ở nhà buồn chán, không có việc gì thì lướt vào đó, xem cuộc sống người khác như thế nào. Tùy tiện lướt một chút, thì Tùy Mị nhìn thấy vòng bạn bè của Trì Uyên. Nội dung vừa được đăng nửa tiếng trước. Anh đăng một tấm ảnh, trong ảnh là hai quyển chứng nhận kết hôn, sau đó kèm theo chữ chỉ có hai từ: hạnh phúc. Tùy Mị nhìn trên đó một lúc lâu, giãn mày rồi lại cau mày. Thực sự cũng không phải là nằm ngoài dự liệu. Cố Tư cũng đã mang thai rồi. Cộng thêm thái độ Trì Uyên vẫn luôn nuông chiều đối với Cố Tư, hai người bọn họ tái hôn chỉ là chuyện sớm muộn. Thoát ra khỏi WeChat, Tùy Mị thở dài, sau một lúc lại đột nhiên mỉm cười. Mà Trì Uyên bên kia buổi chiều không có đến công ty. Anh về đến nhà đăng lên vòng bạn bè rồi cầm hai quyển chứng nhận kê hôn nhìn đi nhìn lại. Ngôn tình ngược, Cố Tư hơi mệt nên tắm rửa một chút, rồi nằm liền giường ngủ thiếp đi. Trì Uyên một tay cầm chứng nhận kết hôn, dùng tay còn lại từ từ xoa đầu Cố Tư. Thực sự là cảm thấy rất hạnh phúc. Qua một lúc, anh rũ mắt nhìn Cố Tư ở bên cạnh, sau đó lại có chút không mùi vị lắm. Anh thì kích động đứng ngồi không yên, nhưng Cố Tư phản ứng gì cũng không có. Cô quá bình thường rồi. Trì Uyên cảm thấy bản thân có chút khác người. Lúc trước Cố Tư không muốn tái hôn, trong lòng anh khó chịu. Sau đó Cố Tư không ghen, trong lòng anh khó chịu. Bây giờ tái hôn rồi, Cố Tư không kích động, trong lòng anh vẫn khó chịu. Bây giờ Trì Uyên không thể hiểu được thói quen của mình. Có thể con người chính là tham lam, càng có được càng muốn nhiều hơn. Trì Uyên đợi một lúc, đặt đồ xuống, trượt người xuống, nằm bên cạnh Cố Tư, Vốn dĩ Cố Tư đang ngủ say. Sau đó có thể là xuất phát theo bản năng. Nghiêng người nhích về phía ngực Trì Uyên. Trì Uyên cảm thấy hơi thoải mái một chút. Đưa tay ôm cô rồi nhắm mắt lại. Cả một giấc ngủ thoải mái. Hai người mở mắt ra đều đã sắp trạng vạng tối. Ở dưới lầu tương đối ồn ào. Trì Trúc đã về rồi. Người nhà hai nhà ba cũng đều đã đến. Những người đó đều đang ngồi ở trong phòng khách dưới lầu. Liên Miên lại nhảy không biết đang nói cái gì. Lúc Trì Uyên và Cố Tư đi xuống lầu. Tất cả mọi người dưới lầu đều ngước đầu nhìn. Ban đầu Cố Tư không quan tâm. Kết quả bị nhiều người nhìn như vậy. Ngay lập tức cô có chút ngượng ngùng. Trì Uyên ôm vai cô mỉm cười chào những người ở dưới. Bà cụ thay một bộ quần áo. Nhìn có vẻ vui mừng hớn hở. Phương Tố vẫy tay bảo Cố Tư đi xuống. Nói là trái cây đã rửa rồi. Bảo cô ăn ăn một ít. Cố Tư, à, một tiếng. Chậm rãi đi xuống lầu rồi đi đến bên cạnh Phương Tố. Những người nhà hai hôm nay đặc biệt vui vẻ. Còn chủ động đi qua chào Cố Tư. Hỏi cô đi kiểm tra thai. Kết quả như thế nào? Hình như Cố Tư còn chưa tỉnh ngủ. Nghĩ một vài giây rồi mới nói. Tất cả đều tốt. Bà hai thay đổi thái độ bình thường. Cười ha ha nói. Ai ra, con ở đây được chăm sóc tốt như vậy. Đứa trẻ trong bụng nhất định rất khỏe mạnh. Sau đó bà quay đầu nhìn Trì Trúc. Rồi nói. Anh cả, tên đứa bé đã được đặt xong chưa? Chuyện này cần phải chuẩn bị trước. Trai hay gái đều phải chuẩn bị một cái tên. Đến lúc sinh mới không cuống quýt. Ngược lại lúc này Trì Trúc mới dám nói. Ông nói, ngày nào đó lấy bảng gia phả của nhà ra xem. Sau đó cả nhà cùng ngồi xuống bàn bạc. Đặt một cái tên có ý nghĩa hay. Bây giờ Cố Tư đối với chuyện đặt tên đứa bé. Không có gì chấp niệm. Nên cũng không nói gì. Bà hai ngay lập tức quay đầu lại. Nói với Chỉ Cảnh, nhà cả của con, sắp có em bé chào đời rồi. Con phải tranh thủ thời gian nha. Thái độ của Chỉ Cảnh khác thường. Lúc trước bà hai nói những lời như này có thể anh sẽ không thèm để ý đến. Những hiện tại anh, một cái, còn nói thêm một câu biết rồi. Phản ứng nói chung là vẫn tốt. Bà hai cũng có chút vui vẻ. Nụ cười trên mặt càng hiện rõ hơn. Giữa khoảng không, bà còn liếc nhìn Cố Tư một cái. Thật sự Cố Tư là lười để ý đến bà. Từ đầu đến cuối cô cùng với Chỉ Cảnh đều không có qua lại gì bất bình thường. Cũng không biết tại sao bà hai lại sợ đến bộ dạng như vậy. Thực sự đôi lúc nghĩ lại còn rất buồn cười. Bà cụ nhìn chằm chằm bà hai một lúc. Vẫn luôn nhìn được bà hai có chút nhịn không được trên vẻ mặt. Ngượng ngùng đem ánh mắt thu lại. Bà cụ đưa tay, gọi Cố Tư đến bên cạnh mình. Bà kéo tay Cố Tư, cười ha ha nói. Vẫn là A Uyên với Tiểu Tư không chịu thua kém. Bà đã rất lâu rồi không được vui vẻ như vậy. Lúc đó nha, làm mai Tiểu Tư với A Uyên. Bà còn nghĩ là sai rồi. Kết quả bây giờ nhìn xem. Nên của ai thì chính là người đó. Chạy cũng chạy không thoát. Câu nói này của bà cụ chính là có ý tứ. Những người ở đây đưa mắt nhìn nhau. Sau đó ánh mắt đều chuyển đến nhà hai. Bà hai thật sự khó xử. Nhanh chóng nói thêm Chỉ Cảnh cũng tìm được bạn gái rồi. Gần đây đang trong giai đoạn tìm hiểu. Nếu có thể nhất định sẽ dẫn về nhà xem. Ngược lại Chỉ Cảnh không có bất kỳ phản ứng gì. Nhìn có vẻ giống như không có hứng thú gì đối với những lời nói này của bọn họ. Cách chương.